Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả phần cuối câu chuyện Bá Đạo Yêu Em của tác giả Lý Mộ Tịch. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè, bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội trưởng của đội cảnh sát vũ trang cầm loa ghé vào cửa sổ lớn tiếng nói: "Các anh đã bị bao vây, hiện tại mau khoanh tay đầu hàng thì còn có thể." Vương Thắng lập tức cầm súng bắn lên phía lầu trên. Đội trưởng lập tức né tránh, viên đạn trúng vào khung cửa sổ inox, hiện lên một dấu vết rất rõ. "Đừng có nói nhảm nữa, mau chuẩn bị xe." Vương Thắng đã là chó chạy cùng đường, hắn tự biết tội ác của mình, có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cho nên nếu như bị bắt thì nhất định sẽ bị bắn chết. Hai bên giằng co thôi, cuối cùng đội trưởng chấp nhận thỏa hiệp. Một lát sau, có một chiếc xe từ từ tiến vào bãi đất trống phía dưới. Vương Thắng bắn một phát súng vào đùi con tin. "Định đùa với tao à? Bảo người của mày quay đầu xe ra phía ngoài bãi đất trống đi." Sau khi hắn nói xong thì mấy tên còn lại kèm hai bên con tin từ trong nhà lui ra ngoài. Đội trưởng vội vàng la to, ra lệnh cho các cảnh sát khác bám theo bọn bắt cóc. Bất thình lình, trên lầu 4 truyền đến một giọng nữ có chút the thé. "Mấy người là ai? Sao lại đứng trên mái hiên nhà tôi? Có ai không? Có ai không?" Mấy cảnh sát vọt tới cửa sổ một lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thì thoáng thấy có hai bóng người đang đứng ở trên mái che lầu 4. Lúc này, hai người đang vịn vào khung điều hòa leo lên tầng 5. Đội trưởng quát lớn: "Tách ra hành động, số 3, số 4 lên phía trên. Những người còn lại theo tôi xuống phía dưới." Thanh Hà ôm chặt lấy Nhất Ngạn, cô cảm thấy thân thể mình đang lơ lửng giữa không trung, hơn nữa còn đang lắc lư. Lúc này, Nhất Ngạn dẫm lên cái nắp điều hòa, treo vào khe hở giữa hai căn nhà. Hai căn nhà kiểu cũ này, cách nhau khoảng nửa mét. Nhất Ngạn dùng hai chân để cố định thân thể. Nơi này cách mặt đất khoảng 10 mét, Thanh Hà cảm thấy bọn họ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhất Ngạn sờ mặt cô: "Ngoan một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng nhìn xuống phía dưới." Sau khi nói xong, Nhân Ngạn bám vào ống nước tụt xuống, khiến Thanh Hà suýt chút nữa hét lên thành tiếng. Lúc này đã xuống mặt đất, nhưng Thanh Hà vẫn không cảm thấy chân thật. Nhân Ngạn kéo cô ra khỏi ngõ nhỏ, chạy đến chợ nhỏ bên ngoài. Lúc này là lúc chợ đang náo nhiệt, tiếng người huyên náo ồn ào át hết tất cả những tiếng động khác. Nhân Ngạn trực tiếp đá văng một người đàn ông, sau đó cướp lấy chiếc xe gắn máy của anh ta, chờ cô lao ra khỏi đám người. Cũng vào đúng lúc này, hai cảnh sát chạy ở phía sau cũng nhảy lên mô tô đuổi theo bọn họ. "Nhường đường, nhường đường!" Đám người trong chợ càng lúc càng ầm ĩ, thỉnh thoảng có vài quầy hàng ven đường bị ngã đổ. Rõ ràng hai người cảnh sát này vẫn là lính mới nên ngay sau đó đã bị cản lại. Mấy bà bác lập tức đuổi theo bọn họ đòi tiền, khiến hai người xấu hổ đỏ mặt tía tai, nói không thành lời. Lúc ngoảnh đầu nhìn lại thì Nhất Ngạn đã sớm ra khỏi chợ, sau khi bẻ cua thần ngọt thì vẫy vẫy tay với họ rồi dẫm mạnh chân ga phóng đi mất. Bọn họ phóng nhanh trên đường như một tia chớp. Thanh Hà ôm chặt lấy eo Nhất Ngạn vì cô sợ chỉ cần sơ ý là sẽ bị ngã xuống. Bọn họ không nói với nhau lời nào, không khí giữa hai người rất kỳ quái. Trong rừng cây bên ngoài thị trấn có một cái miếu đổ nát, xung quanh nhiều cây cỏ nên khó bị phát hiện. Nhân Ngạn thế vậy nên dẫn Thanh Hà đi tới chỗ này. Vào ban đêm, sắc trời tối đến mức không thấy rõ ánh sao ở phía xa, vầng trăng cũng biến mất ở trong đám mây. Nhân Ngạn không nhóm lửa, cả người Thanh Hà đều lạnh như băng, nhưng cô không muốn mở miệng cầu xin cậu. Hai người im lặng một cách kỳ lạ như vậy, đến khi cô cảm nhận được sức nặng trên vai, quay đầu nhìn sang thì thấy cậu đã phủ áo khoác của mình cho cô. Nhân Ngạn chỉ mặc một chiếc áo t-shirt. Lúc này, cậu đang cầm cành cây vẽ vẽ gì đó trên mặt đất. Thanh Hà cởi áo khoác ra trả lời cho cậu ta. "Làm gì vậy? Muốn phân rõ giới hạn với em sao?" Nhân Ngạn nhận lại áo khoác, nhưng không mặc vào, giọng nói có chút giễu cợt. "Nếu như thật sự muốn phân rõ giới hạn với em, thì vừa rồi làm gì ôm chặt em như vậy? Cô có thể đi một mình mà." "Cậu cho rằng tôi muốn đi với cậu lắm sao?" Nhân Ngạn cười, nhưng không hề có độ ấm. "Cô có thể tự trở về sao?" Chỉ một câu nói đã đánh trúng điểm yếu của Thanh Hà. Cô nhổ một cây cỏ dại giữa hai chân, rồi kéo cho tới khi nó đứt. Nếu cô có thể thì tự trở về đi, còn nếu không thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Nhất Ngạn ôm cô vào trong ngực, sờ mặt cô, cổ cô, sau đó cắn vành tai cô. Em chính là một tên cặn bã độc ác đang đói bụng, lát nữa chúng ta còn cần phải đi tìm những kẻ bắt cóc xấu xa mà cô ghét đó. Em nghĩ cô nên biết điều đó, vì vậy cô nên nghe lời thì tốt hơn, tránh cho chết ở đâu cũng không biết. Thanh Hà vùng vẫy vài cái nhưng không thể thoát khỏi lồng ngực của Nhất Ngạn. Cô cắn vào cánh tay cậu, cắn rất mạnh, nhưng Nhất Ngạn không hề phản ứng lại, khiến cô không khỏi có chút nản lòng. Đêm đã khuya, Thanh Hà cũng mệt nên từ từ ngủ thiếp đi. Nhất Ngạn bế cô lên trên đùi, nhìn thói quen phồng hai má khi ngủ của cô, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp nhưng cũng hơi đau xót. Loại tình cảm này rất phức tạp, Nhất Ngạn cũng không biết diễn tả nó như thế nào. Cậu vốn không phải là người miệng đồ đằng, bụng nghĩ một nẻo, dù có lúc ác độc nhưng vẫn rất bình tĩnh. Có điều từ sau khi gặp cô, cậu trở nên có chút kỳ quái. Có một số chuyện, một số lời nói chính cậu cũng không thể quyết định, kiểm soát được. Thật ra có đôi khi cậu cũng không muốn như vậy, nhưng ngay cả một chút cơ hội cô cũng không cho cậu. Đối với người tâm cao khí ngạo như cậu thì thật sự rất khó cúi đầu xin cô. Hơn nữa giữa bọn họ luôn có một khương biệt chắn ngang, ngày nào anh ta không chết thì cậu không thể yên tâm được. Lúc Thanh Hà tỉnh lại đã là buổi sáng sớm hôm sau. Sau khi Nhất Ngạn dẫn cô ra khỏi cánh rừng rậm này đến đường quốc lộ thì bọn họ tiếp tục đi nhờ xe một lần nữa. Bảng chỉ đường toàn siêu siêu vẹo vẹo, cùng lắm cũng chỉ có một dấu mũi tên chỉ phương hướng, nên khó khăn lắm hai người mới tìm được một thị trấn nhỏ, rồi dùng điện thoại công cộng liên hệ với đám người bên kia. Sau khi xong chuyện, Nhất Ngạn dẫn Thanh Hà đi vào sâu trong thị trấn nhỏ. Đường ở đây cứ kéo dài mãi về phía trước, mặt đường từ từ thấp xuống. Trên đường có mấy đứa bé ăn xin, quần áo rách tả tơi nằm ở đầu đường. Tuổi không lớn lắm, phần lớn đều là mấy đứa nhỏ choi choi, co rúm trong những chiếc thảm cũ kỹ, tay cầm chén bể. Sắc trời đã không còn sớm nữa, ánh trời chiều còn sót lại chiếu xuống khu phố nhỏ hẹp này, làm cho bức tường loang lổ và những con đường quanh co ở đây nhuộm một màu vàng kim nhợt nhạt. Thanh Hà muốn móc tiền ra, nhưng Nhất Ngạn đã ngăn cô lại. Cậu làm gì vậy? Ngay cả việc tôi tiêu tiền, cậu cũng muốn quản lý sao? Đến bao giờ chỉ số thông minh của cô mới có thể tăng lên một chút đây? Ánh mắt của Nhất Ngạn tỏ vẻ giễu cợt, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn sang bên cạnh. Thanh Hà nhìn theo thì thấy mấy đứa bé kia đã đứng dậy, cầm cái chén bể chạy tới đầu đường. Ở đó có một tên ăn xin lớn hơn đang đếm tiền trong chén bọn nhỏ. Cô thấy ít tiền thì sẽ dùng gậy trong tay đánh bọn nhỏ vài cái. Thanh Hà có chút tức giận, nhưng Nhất Ngạn đã ngăn lại, không cho cô qua đó. Mỗi người, mỗi nơi đều có cách sinh tồn riêng. Cô đi qua đó cũng đâu thể giúp được gì. Cô có thể giúp bọn nó lúc này, nhưng có thể nuôi bọn nó không? Tôi sẽ đưa bọn trẻ đến cô nhi viện. Cô cảm thấy những đứa trẻ này tới từ đâu? Nhất Ngạn hỏi ngược lại cô. Vẻ mặt Thanh Hà hoàn toàn không tin. Cậu lừa tôi, chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Cô đã đi được bao nhiêu nơi, gặp được bao nhiêu chuyện cô không biết vẫn còn nhiều lắm. Nhất Ngạn không cười nhạo cô, nhưng Thanh Hà lại cúi đầu. Khi thế cô yếu đi rất nhiều, không hề mở miệng nói chuyện với cậu nữa. Nhất Ngạn đi vào sâu trong hẻm nhỏ, địa hình trong này thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Hai bên đường là một loại ga ra tầng ngầm liên tục với tòa nhà bên trong. Nhất Ngạn tìm được điện thoại ra ga, đều đã ra, sau đó đi vào hành lang, rồi gõ cửa hông ở bên trong vài cái. Lúc này mới có người mở cửa một cách cảnh giác. Tòa nhà này đã bị bỏ hoang rất lâu. Tất cả các hộ gia đình ở đây đều đã chuyển đi nơi khác. Nghe nói trước đây người ta định dỡ bỏ nơi này để xây một khu trung tâm mua sắm, nhưng mới làm được một nửa thì bị ngừng do ông chủ công ty phá sản. Cộng thêm gần đây là một khu du lịch rất lớn, thu hút nhiều người, nên khu vực này dần dần vắng vẻ, cuối cùng không ai tới đây nữa. Hành lang phía dưới tòa nhà này nối liền với 5 gaza, 2 gaza phía tây đã có người thuê, đổi thành cửa hàng tạp hóa. Vương Thắng đã bảo đàn em trói ông chủ của cửa hàng tạp hóa, sau đó đóng cửa cả 5 gaza, làm chỗ ở tạm trú tạm thời cho bọn hắn. Như vậy, bọn hắn không cần phải lo lắng về nơi ở và đồ ăn nữa. Ngoại trừ đồ ăn trong quán thì đằng sau gaza còn có mấy cũng đã được ông chủ này thuê đổi thành kho chứa hàng. Nơi này vốn vắng vẻ nên ông ta thuê để giảm bớt thời gian nhập hàng, thuận tiện cho mình một chút. Nào ngờ lúc này lại làm dễ cho bọn bắt cóc. Bọn bắt cóc chia rất nhiều người, trên đường chạy trốn lại lạc mất không ít, nên hiện tại bên Vương Thắng chỉ còn lại 6 người. Lúc này bọn chúng đang ngồi trong gaza nấu đồ ăn. Ăn xong, Vương Thắng nói với Nhất Ngạn, cậu tới rất đúng lúc. Nhân Ngạn vờ như không nghe thấy hàm ý trong lời nói của hắn ta. Nếu trễ thì làm sao theo kịp các anh? Vương Thắng ném cái chén xuống, mở chốt an toàn, sau đó chia họng súng đen ngòm vào đầu Nhân Ngạn. Rốt cuộc mày là ai? Nhân Ngạn vẫn tỏ vẻ không có việc gì, vẫn ôm Thanh Hà ăn uống như cũ. Anh nghi ngờ tôi? Sau khi ăn được một ít, Nhân Ngạn mới mở miệng nói. Ánh mắt Vương Thắng chuyển qua người Thanh Hà. Mày dẫn ả này theo lâu rồi, sao không thấy mày chạm vào à? Bên anh hùng tao chưa từng nghe nhắc tới người nào giống mày. Thân thủ như vậy không thể không có người nào biết được, đúng không? Anh tới Đài Bắc mấy lần rồi? Tôi trời sinh là người không thích chạy trối chết trong khi làm việc. Muốn chơi gái cũng phải tìm chỗ yên tĩnh. Ngay cả chuyện này mà anh cũng muốn quản lý hả? Vương Thắng cười lạnh. Sợ rằng tất cả đều là cái cớ của mày thôi. Cớ? Cớ gì? Vương Thắng hít mắt. Nếu mày không thích ả đàn bà này thì đưa cho tụi tao. Dựa theo tình huống hiện tại thì bọn tao không thể mang theo ả mãi được, chơi xong rồi giết là xong. Mắt của mấy tên đàn em xung quanh lập tức lóe sáng, vội vàng đứng dậy. Thanh Hà sợ hãi nắm chặt lấy tay Nhất Ngạn, đôi môi tái nhợt. Khuôn mặt Nhất Ngạn vẫn không có cảm xúc gì. Sau một hồi lâu, cậu mới cười nói, làm vậy sao được, tôi rất thích cô gái này, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi còn muốn dẫn cô ấy đến chỗ của anh Triệu ở Myanmar. Nếu như các anh giết cô ấy, chẳng phải suốt dọc đường đi tôi sẽ cô đơn chiếc bóng sao? Quá thê thảm rồi. Vương Thắng cười to một cách dữ tợn. Vậy cũng được. Nhân bây giờ có cơ hội mày chơi cô ta trước mặt bọn tao, thì bọn tao sẽ tin tưởng mày cùng một hội với bọn tao. Nếu không thì trong lòng tao thật sự không thấy an tâm đâu đấy. Các anh nhiều người như vậy, cứ nhìn chăm chăm tôi thì làm sao tôi cười quân được? Nhân Ngạn ngừng đầu, liếc nhìn bọn chúng lười biếng ngáp một cái. Thằng nhãi chết tiệt, rõ ràng là mày đang cố gắng từ chối. Nếu mày không muốn thì đưa cho bọn tao. Cô em này mềm mềm thơm thơm, chơi nhất định rất tuyệt. Một gã đàn ông khoảng 30 tuổi nói. Ánh mắt Vương Thắng lóe sáng, sau một lúc lâu mới cùng đám đàn em ra ngoài. Bên ngoài cửa là một hành lang rất dài, có cửa chớp kéo xuống. Sau khi ra ngoài, mấy kẻ bắt cóc vội vàng nằm sấp xuống nhìn lén, tên này đẩy tên kia. Nhất Ngạn sờ cằm cô, Thanh Hà lập tức hất tay Nhất Ngạn ra, ngồi dậy, sau đó đi vào trong góc tường. Cậu định làm gì? Nhất Ngạn, cậu điên rồi sao? Không điên, em chỉ muốn làm việc mà chúng ta chưa làm xong thôi. Sau khi nói xong thì Nhất Ngạn tắt đèn, trong nháy mắt bên trong phòng lập tức tối om om. Mấy tên bắt cóc bên ngoài thì tức giận chửi lên. Một lúc sau bên trong truyền đến tiếng phụ nữ thét chói tai. Có đôi khi ánh sáng và bóng tối chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi. Ở trong lòng Thanh Hà, tuy rằng Nhất Ngạn rất đáng sợ, nhưng chưa bao giờ khiến người ta run rẩy giống như bây giờ. Ánh mắt cậu đen kịt như rơi vào vực sâu, hơn nữa lại bình tĩnh đến đáng sợ, cứ như đã quyết định làm một việc gì đó cực kỳ kinh khủng. Sự bình tĩnh này của cậu tựa răng cưa từ từ cắt đứt thần kinh của cô. Nói là bình tĩnh, nhưng thật ra lại là lạnh lùng, tàn bạo đến đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã bị thay thế bởi bóng đêm bất tận, vươn tay không thấy năm ngón. Thanh Hà ngã ngồi dưới đất, cô bò trên mặt đất như một thú trò bị rơi vào cảnh tận cùng. Cô bò tới tường, sau đó vịn tường đứng dậy, cả người bàng hoàng không biết làm sao. Đột nhiên có một bàn tay chuẩn xác bắt được cổ tay cô. Thanh Hà thét lên chói tai, sau đó bị ném xuống mặt đất. Cô giãy giụa lật người lại, cố gắng bỏ về phía trước, nhưng mắt cá chân đã nằm gọn trong một đôi bàn tay lạnh lẽo. Bàn tay đó chậm rãi vuốt ve Thanh Hà, ngón tay dừng ở chân cô, vuốt ve mắt cá chân cô, sau đó cậu lật người cô lại, kéo chân cô lại, đặt dưới môi hôn của mình. Nụ hôn mát mát, lành lạnh, lại mềm mại như lông vũ rơi vào mu bàn chân cô, giống như đây là một nghi thức thần thánh. Nhưng mặc kệ là thần thánh đến thế nào, thì cũng đều không thay đổi được sự thật là cậu đang xâm phạm cô, hơn nữa còn ở trước mặt những người đó. Thanh Hà liều mạng giãy giụa, cong chân đá Nhất Ngạn một cái, lại vừa vặn bị cậu bắt lấy chân này, chân còn lại thì đang ở trong tay cậu. Nhất Ngạn, Giọng nói của Thanh Hà có chút tuyệt vọng. Cô cảm giác được tâm tình của cậu không hề kích động, cũng không căm hận, giống như chuyện này đã được lên kế hoạch từ sớm rồi. Đối với cậu mà nói thì đây chỉ là một trò đùa vô hại mà thôi. Nhân Ngạn sờ lên mặt cô, nói ở bên tai cô: "Em rất thích cô giáo." Những lời này giống như sự nguyền rủa của ác ma. Thanh Hà cắn răng, nhưng cả hàm răng đều đang va vào nhau lập cập. Cô giơ tay lên tát một cái vào mặt cậu. "Đồ cầm thú, cậu cũng giống như bọn họ, cậu muốn..." Nhất Ngạn bịt miệng cô lại, nhìn cô giãy giụa đá đạp lung tung, hai đùi trắng bóng dần lộ ra dưới làn váy, sau đó dẫm đạp lên người Nhất Ngạn. Nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mà chỉ cảm thấy ngứa ngáy và vui vẻ như bị mèo con cào. Nước mắt chảy xuống khóe mắt, Thanh Hà vặn vẹo hai chân, sau đó kẹp lấy tay Nhất Ngạn. Nhất Ngạn cười lên một tiếng rồi nhích người tới sát mặt cô. "Cô nên ngoan ngoãn một chút, tránh cho mình bị thương. Trong tình huống này, em cũng không còn cách nào khác." Thanh Hà tức giận đến toàn thân phát run, lớn tiếng lên án: "Cậu cố ý, cậu chính là cố ý. Tất cả chuyện này đều là do cậu sắp đặt, cậu điên rồi." "Cô thích nói như thế nào thì cứ tùy ý, hôm nay em nhất định phải chiếm được cô." Nhất Ngạn dùng bàn tay lau nước mắt của cô. "Dù sao ở trong lòng cô, em vẫn luôn là thua kém Khương Việt, hoàn toàn là một tên ác quỷ. Ở trong lòng cô, em là cầm thú, là tội ác tày trời, không thể tha thứ đúng không? Em đã biết từ lâu rồi." Thanh Hà vẫn đang khóc thì bị Nhất Ngạn lật người lại, túm tong đè xuống đất, sau đó lột cái quần lót bằng cốt tông của cô ra. Lập tức cái quần lót đáng thương trượt từ đùi cô xuống đầu gối, rồi lại bị cậu kéo qua cẳng chân, nhưng không cởi ra hoàn toàn mà chỉ treo ở mắt cá chân của một bên chân. Làn váy như gợn sóng nở rộ ở trên sàn nhạnh băng, phần váy ở sau lưng bị kéo lên, vắt ngang qua eo, khiến một phần lớn mông bị lộ ra, mềm mại đầy đặn, tiếp xúc với không khí. Không biết những chuyện sắp xảy ra phía sau lại càng khiến Thanh Hà sợ hãi. "Đừng mà, Nhất Ngạn, tha cho tôi đi, cầu xin cậu, về sau chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo cậu." Thanh Hà lắc đầu kháng cự. "Em không kiên nhẫn nữa, từ giờ trở đi cô sẽ là của em." Tiếng then thảm thiết chói tai của Thanh Hà vang vọng cả kho hàng, khiến đầu của mấy kẻ bắt cóc đang nghe lén bên ngoài đều ong ong. "Mẹ nó, thằng nhóc này thật là ác độc." Một tên có vóc dáng thấp lùn gạt tên cao ra, hắn cảm thấy da đầu mình đang rung lên, sau đó sờ lên cổ mình. "Đúng đấy, không thấy rõ, còn bà nó." Tên cao mắng, sau đó lại đi đến đẩy tên thấp ra. Bên trong đã tắt đèn, hơn nữa kho hàng này lại kín mít ba bề bốn bề, có tia sáng chiếu vào thì cũng rất mỏng manh mờ ảo. Hiện tại lại bị phần lưng rộng lớn của Nhất Ngạn ngăn lại, nên dĩ nhiên là càng không thể thấy rõ rồi. Nhưng nếu như đứng từ bên ngoài nhìn xuyên qua khe hở trên cửa chớp thì vẫn có thể mơ hồ trông thấy hai bàn chân trong bóng thon dài đang giãy giụa bất lực trên mặt đất. Trên mắt cá chân mảnh khảnh vẫn còn treo một cái quần lót đang đung đưa theo sự giãy giụa của người ở bên dưới. Hai bẻ cứ bắt cóc cũng nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái. "À này dên, đúng là lẳng lơ, chẳng sao bị thằng nhóc đó làm chết rồi." Tên có vóc dáng thấp bé không chịu nổi nữa, nhổ một bãi nước miếng xuống, sau đó gấp gáp cởi quần, mong cái thứ xấu xí của hắn tự xử, miệng không ngừng nói những từ ngữ dơ bẩn. Thanh Hà sụi lơ trên mặt đất, Nhất Ngạn ôm cô lên, xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô, sau đó liếm láp chúng qua lớp vải nhung. Thanh Hà không có một chút phản ứng nào cả. Nhất Ngạn mất đi hứng thú, ôm lấy cô. Đột nhiên có một tiếng động thật lớn vang lên, cửa sắt bị cậu mở ra. Hai tên đứng ở trước cửa, tự xử đang tới thời điểm quan trọng nhất thì bị Nhất Ngạn làm giật mình nên lập tức bắn ra. Dịch nhân đung ngầu dơ bẩn phun đầy đất, cả hai tay của hai tên đó cũng dính rất nhiều. "Thằng nhóc chết tiệt, mày..." Tên có vóc dáng thấp bé đang nói thì bỗng dưng dừng lại. Lúc này ánh mắt Nhất Ngạn giống như dao găm, làm cho hắn ta lập tức nuốt câu kế tiếp trở vào, sau đó nuốt nước miếng một cái, bật giang nhường đường rồi nhìn theo Nhất Ngạn ôm Thanh Hà đi đến toilet cuối hành lang. Lúc này Thanh Hà rất nghe lời, dựa sát vào lồng ngực Nhất Ngạn, giống như đã bị thuần phục. Hai bàn chân trắng nõn đung đưa theo bước chân của Nhất Ngạn, quần lót vẫn còn treo ở bên mắt cá chân cô, nên khi đi được vài bước thì rớt xuống đất. Hai kẻ bắt cóc nhìn thấy cảnh này lập tức nuốt nước miếng liên tục. "À này, thật ngon miệng." Cuối hành lang chỉ có một toilet duy nhất. Toilet rất nhỏ, bên trong chỉ có một cái vòi sen. Nhất Ngạn mở vòi sen, sau đó cẩn thận đặt Thanh Hà xuống đất. Sau khi cảm thấy độ ấm vừa vặn thì cậu mới xoay vòi sen về phía cô, để dòng nước ấm áp phun lên trên người Thanh Hà, làm ướt tóc và quần áo vẫn còn nguyên của cô. Áo sơ mi trắng dính nước dán sát vào thân thể gợi cảm của cô. Vừa rồi rất tối nên Nhất Ngạn không nhìn kỹ được, hiện tại mới phát hiện cô thật sự rất đẹp, cả người từ trên xuống dưới không một chỗ nào là không đẹp cả. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức nhếch miệng cười tự giễu. Cậu cảm thấy hiện tại mình không khác gì cầm thú. Nếu đã làm cầm thú, vậy thì cũng không cần phải giả mù sa mưa nữa. Cậu muốn chiếm được cô phải thuộc về cậu cả đời. Chỉ cần có thể khiến cô đứng bên cạnh cậu, thì hèn hạ một chút có đáng gì đâu. Cái gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau sẽ bị thiệt thòi, chính là như vậy. Chỉ cần tưởng tượng trong tương lai, Thanh Hà sẽ bỏ cậu đi và ngả vào ngực Khương Biệt hoặc người khác, thì trong lòng cậu sẽ đố kỵ đến mức lửa cháy hừng hực, làm thế nào cũng không thể dập tắt được. Đối với Nhất Ngạn mà nói, một người từ trước đến giờ cậu không thèm để ý ở trong lòng như Khương Biệt lại dần dần trở thành kẻ địch mà cậu chú ý nhất. Sự thay đổi này khiến cậu rất bất ngờ. Người mà lúc trước luôn đi theo sau mông cậu nhưng chưa bao giờ cậu thèm chú ý đến đó, thật sự là rất đáng ghét. Ngày đó cậu và ông chủ tiệm giày đã liên lạc với nhau, cố ý dùng đất ở vùng dưới núi để dụ Khương Biệt tới đó. Anh ta lại nóng lòng phá án nên tất nhiên là mắc bẫy. Hẳn là Khương Biệt sẽ phải chết, nhưng nửa đường lại nảy sinh biến cố. Khi nghe được tin tức này thì Nhất Ngạn lại thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không biết tại sao cậu hận Khương Biệt vì anh ta được Thanh Hà yêu thích, nhưng lại không muốn anh ta cứ thế chết đi. Đối với một người mà ngay từ lúc còn bé đã bị người ta sợ hãi, chỉ có Khương Biệt là không sợ cậu, thì tuy rằng cậu xem thường Khương Biệt nhưng cũng không muốn anh ta chết đi. Nhưng nếu một ngày Khương Biệt chưa chết thì ngày đó cậu không thể có được yên bình. Nếu như Thanh Hà lại gặp anh ta thì đó sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Trong lòng Nhất Ngạn lo sợ đến mức ăn ngủ không yên. Có đôi khi Nhất Ngạn cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình muốn làm gì. Khương Biệt chết đi không phải tốt hơn sao? Nếu Khương Biệt còn sống thì sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào với cậu? Đáng lý ra cậu không nên bị ràng buộc bởi những chuyện như thế này, nhưng trên thực tế cậu lại bị nó cuốn quanh. Khi còn bé, cậu cực kỳ nghịch ngợm, lại thích gây sự. Mấy cái bình hoa cổ trong nhà họ Liên đều bị cậu đập hết, đối phó với mấy ông già trong tộc lại càng không nương tay. Tới bây giờ bọn họ vẫn còn sợ cậu. Năm cậu 13 tuổi, ba cậu cũng không chịu được cậu nên đưa cậu đến nơi khác. Lúc đó cậu cô đơn bước đi trên những con đường khác nhau, một mình đi qua rất nhiều địa phương, thấy rất nhiều chuyện mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Đến lúc đó tính tình mới thu liễm đi không ít, nhưng thật ra trong xương cốt vẫn thế, chỉ có điều cậu không còn quá xúc động đối với con người và với sự việc nữa. Ngoài mặt cậu luôn tươi cười nhưng sau lưng lại bắn lén không ít lần. Nhất Ngạn ôm Thanh Hà vào trong ngực, mở hai chân cô ra, sau đó phun nước từ vòi sen vào chỗ bí mật giữa hai chân cô để tẩy rửa. Dòng máu đỏ tươi bị nước hòa tan từ lối vào chảy xuống, sau đó biến thành hồng nhạt, rất nhạt. Khi Nhất Ngạn dùng ngón tay để xử lý thì Thanh Hà cũng mặc kệ hành động của anh. Sau khi nước đã chảy ra trở nên trong suốt thì Nhất Ngạn tắt vòi sen, ôm cô ngồi trên nền gạch, hôn lên mái tóc ướt đẫm của cô rồi đến đôi môi mềm mại ấm áp. Nhưng Thanh Hà vẫn không có một chút phản ứng nào. Nhất Ngạn cũng không biết phải nói gì để an ủi cô, nhưng cậu không hề hối hận. Thay vì sau này phải nhìn thấy cô xa vào vòng ôm của người khác không thể, thì không bằng hiện tại đoạt lấy cô. Cô là của cậu, cả đời đều như vậy. Tối như vậy bọn họ không thể thấy gì được đâu, dù có thấy một chút hay nghe được một chút cũng không sao cả. Nhất Ngạn chơi đùa với tóc cô, sau đó kề sát bên tai cô nói. Cậu ngậm vành tai cô vào miệng, nhưng trong lòng lại đang nghĩ cách làm thế nào để móc mắt, cắt tai những kẻ kia. Cậu không cho phép bất cứ người nào đụng vào đồ của mình, dù chỉ nhìn hay sờ một chút cũng không được. Sau khi Thanh Hà nghe thấy lời của Nhất Ngạn, thì cả người không kiềm được run rẩy, hai mắt rưng rưng, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt đã có chút vằn đỏ. Đối với cậu mà nói, tôi như thế nào cũng không quan trọng đúng không? Chỉ cần có thể thỏa mãn cậu, bị sự sỉ nhục như thế nào cũng không sao đúng không? Cậu thật sự thích tôi sao? Hay là cậu chỉ muốn chiếm được tôi mà thôi? Lời nói của Nhất Ngạn nghẹn nơi cổ họng, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Lúc này, cả ngàn vạn câu nói đều mắc kẹt tận trong lồng ngực, không có cách nào thoát ra được. Việc Thanh Hà lên án là một sự đả kích rất nặng nề với cậu. Nhất Ngạn hung hăng trừng mắt nhìn cô, cậu siết chặt cánh tay cô, giống như muốn nhìn thấy rõ rốt cuộc trái tim cô làm bằng gì. Thanh Hà bị cậu nhìn có chút run rẩy, lông mi thon dài cũng hơi run run, nhưng không hề tránh né ánh mắt của cậu. Tầm mắt của hai người giao nhau, sau đó dấy lên ngọn lửa. Nhất Ngạn là thâm trầm và mang theo một chút mơ hồ khó hiểu, còn Thanh Hà thì sững sờ và ghét bỏ, ẩn sâu trong đó còn có một chút sợ hãi. Cô đâu chỉ một lần nghĩ tới chuyện Nhất Ngạn coi cô là cái gì, rốt cuộc là cái gì, có phải là chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Liên tục vài ngày, Thanh Hà không hề nói chuyện với Nhất Ngạn mà chỉ nằm một mình, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Hà được sắp xếp ở gara đầu tiên bên phải, san cổng vào khu chung cư. Trong gara luôn âm u, từ sáng đến tối không có lấy một chút ánh sáng. Góc trong có một chiếc giường được ghép từ mấy tấm ván, bên trên trải chăn bông. Thanh Hà đã nằm trên đó 2-3 ngày mà không hề xuống giường. Trên tường có gắn một cái đèn chân không, lúc này đột nhiên được bật lên, khiến cả gara tối tăm lập tức sáng như ban ngày. Thanh Hà nhất thời chịu không được sự kích thích của ánh sáng nên nhíu mày lấy tay che mắt. Sau một tiếng két, Nhân Ngạn bưng một cái khay đi vào. Bên trên là một cái bánh mì kẹp thịt hun khói phô mai. Ngoài ra còn có một quả trứng trần nước sôi. Hiện giờ vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng, rõ ràng là vừa mới làm. Trên tay Nhất Ngạn có cầm thêm một ly sữa tươi. Ăn một chút đi. Nhất Ngạn ngồi xuống bên giường, nhưng Thanh Hà giống như không nhìn thấy cậu. Nhất Ngạn để sữa tươi xuống, xe bánh mì, cẩn thận đưa đến bên miệng cô. Ngoan, há miệng nào. Thanh Hà vẫn không để ý đến cậu. Nhất Ngạn vuốt ve mặt cô, cậu dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve vài cái, giọng nói không tính là hung ác, nhưng ánh mắt lại có chút tối tăm. Em bảo cô ăn, cô bị điếc sao? Phản ứng của Thanh Hà hoàn toàn chọc giận cậu, cậu túm lấy tóc cô kéo vào trong lồng ngực mình, sau đó nâng cầm cô lên. Cô đang uy hiếp em ư? Cô cảm thấy em sẽ bó tay với cô đúng không? Đúng không? Giọng nói của Nhất Ngạn khiến Thanh Hà cảm thấy da đầu tê dại. Ngay sau đó, Nhất Ngạn đã nhét bánh mì vào trong miệng cô. Cậu ta liên tục xé bánh mì nhét vào miệng, khiến cô mắc nghẹn rồi phun ra. Cậu thật sự không muốn ăn gì cả. Bây giờ cô không còn một chút sức lực nào, cả người đều hỗn loạn. Cô không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì, giá như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. Rất tốt, bù che khuất cô không muốn ăn, xem ra cô rất còn sức. Nhất Ngạn ném bánh mì vào trong khay, bắt lấy hai tay cô đè xuống giường. Lúc này Thanh Hà như con cá gần chết được thả xuống nước, cuối cùng cũng tìm lại được một chút sức lực. Cô đạp đá hai chân lung tung muốn đẩy Nhất Ngạn ra, đầu tóc rối bù che khuất hết cả gương mặt. Nhất Ngạn đến gần cô, từ từ vén tóc cô lên. Nhìn khuôn mặt này đi, bé xíu, không phải là rất có ích sao? Sau khi cười lạnh một tiếng, Nhất Ngạn dùng sức lật váy cô lên, mò tới hai đùi trắng nõn của cô, thuận theo đường cong mượt mà tìm được nơi bí mật giữa hai bắp đùi. Thanh Hà liều mạng dãy giụa, nhưng mấy ngày nay cô không ăn cơm nên làm sao chống lại Nhất Ngạn được, vì vậy cô dễ dàng bị cậu khống chế. Thanh Hà nằm ngửa nhìn chằm chằm Nhất Ngạn không chớp mắt. Nhất Ngạn, cậu lại muốn cưỡng hiếp tôi sao? Nhất Ngạn sờ lên mặt cô. Cô lại không muốn làm với em không có biện pháp nào khác. Nói vô sỉ như vậy, sắc mặt Thanh Hà đỏ lên, cả người đều run rẩy. Liên tiếp vài ngày sau, Nhất Ngạn đều làm như vậy với cô, ngủ cũng muốn ôm cô ngủ. Cô không ăn cơm thì cậu sẽ cứng rắn dùng miệng đút cho cô. Thanh Hà cảm thấy rất mệt mỏi, dứt khoát không nói chuyện với cậu nữa. Nhất Ngạn cũng không quý kiến gì, chỉ ngồi dựa vào trên giường ăn chút đồ ngọt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng cậu suy nghĩ gì thì có liên quan đến cô sao? Vài ngày sau đó, rốt cuộc bọn họ cũng rời khỏi thị trấn nhỏ này, ngồi trong một chiếc xe tải vượt qua biên giới, cuối cùng tiến vào địa phận Myanmar. Rừng cây ven đường càng thêm rậm rạp, cây cọ xen lẫn với cỏ bụi che khuất những bông hoa dại nhỏ hai bên đường. Những loại rêu mọc sát đất, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy được, nhìn thoáng qua chỉ thấy một màu xanh lục đậm nhạt xen kẽ vào nhau, tạo thành một bức tranh lộn xộn. Anh Thắng, phía trước có một rừng chân, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một chút đi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai nói với Vương Thắng. Cẩn thận một chút, Vương Thắng nói. Suốt dọc đường đi, mặc dù bọn họ đã thay đổi rất nhiều chỗ ở, nhưng trong lòng Vương Thắng vẫn cảm thấy lo sợ. Gần đây, hắn luôn cảm thấy bất an. Xe tải đến giao lộ phía trước, rồi rẽ vào một con đường ngoằn ngoèo quanh co, cuối cùng dừng lại ở dưới cây hòe ở bãi đất trống. Địa hình đất ở chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net